dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Thiên Tiên Cường Giả. Bạch Xương, Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trương Giật Chi cái kia lão tiên tặc, trước khi chết không biết cho ta hạ cái gì nguyền rủa. Từ ngày đó lên, mỗi 7 ngày, ta liền sẽ thất lạc một phách. Bây giờ nửa tháng trôi qua, ta đã đánh mất 2 phách. Nếu là thất phách tẫn tán, tam hồn vô chủ, đó chính là tử kỳ của ta. Lý Oản Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vậy nhưng có cách đối phó. Nếu là có cách đối phó, ta cũng không đến mức gọi chuông gió đến trên tường thành gián tiếp bố cáo. Trần Phàm nói ra, ta hỏi riêng qua Mộc Hiên bọn họ, mặc kệ tại Thái Cổ Thần Sơn vẫn là Hỗn Loạn Tinh Hải, đều không có dạng này kỳ nhân dị sĩ. Muốn lúc trước thuật sĩ từ Đạo Lâm vẫn còn, hắn có lẽ có biện pháp. Bất quá gia hỏa này đã sớm mất tích. Ngươi cái tên này, chuyện lớn như vậy còn gạt chúng ta. Thật nên đánh. Lý Oản Thu tức giận, hung hăng bấm hắn một cái. Ngày mai ta phái thêm ít nhân thủ, khắp nơi hỏi thăm một chút. Không cần làm phiền, không nghe được. Trần Phàm lắc đầu, mệnh trung chú định có này một kiếp. Chỉ là không biết có thể hay không yên ổn vượt qua. Ngươi cái tên này ngay cả ta đều giấu giếm. Cái kia phạt, Lý Oản Thu nhẹ hừ một tiếng. Lập tức ngồi dậy, lần này, không đi nữa đường tắt. Mà chính là đi đường ngay. Nàng không hiểu có chút sợ hãi. Cho nên không muốn để cho lẫn nhau lưu lại tiếc nuối. Rất lâu, theo một dòng nước nóng rót vào. Nàng cả người cũng hồn du trời cao. Ngày thứ hai, Lý Oản Thu đem mọi người triệu tập tới nói việc này. Mọi người lo lắng xuông vô dụng. Mỗi người hết sức đi tìm năng nhân dị sĩ. Mấy ngày nay cũng là Trần Phàm thoải mái nhất mấy ngày. Ngày bình thường giống cọc cái một dạng ngu chỉ Lan cùng Lý Oản Thu phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn. Các đệ tử cũng hiếu cực kỳ. Con tổ đoàn cho hắn khiêu vũ thưởng thức. Ăn trái cây, đều có người tự mình đút tới bên miệng. Cái này cuộc sống tạm bợ qua được đừng đề cập nhiều tư nhuận. Nhưng chính là tử kỳ mỗi một ngày sắp tới. Hắn cũng càng ngày càng nặng tố. Một ngày này, tinh thành bên ngoài chợt có một cái bạch linh ưng bay tới. Tại bạch linh ưng trên lưng, còn đứng vững mấy cái tu vi cao thâm nữ tử. Những cô gái này phục trang thống nhất, đều một thân màu xanh lam váy xòe. Lục trưởng lão, Triệu hộ pháp các nàng thì vẫn lạc tại cái này tinh thành. Nghe nói cái này tinh thành chủ nhân, chân chính là cái gọi Trần Phàm người trẻ tuổi. Người này tuổi còn trẻ cũng đã có chân tiên cấp. Chiến lực. Trước đây không lâu tại Thái Cổ Thần Sơn diệt sát một cái huyền tiên cấp bậc cường giả. Dưới tay hắn còn có cái sát thủ thế lực, tên là Sát Liệu Yêu. Bất quá dưới tay hắn sát thủ thực lực đồng dạng, hoàn toàn không có uy hiếp. Trong đó sóng lớn nhất cái kia nữ tu hướng cái kia cái chán một điểm. Mẫu đơn đỏ lãnh diễm nữ tử nói ra, cái này cái chán điểm có mẫu đơn đỏ lãnh diễm nữ tử dương mắt nhìn về phía tinh thành. Thần thức cường đại ra quét các nơi. Người này thần hồn vậy mà có thể cùng bản tọa đánh đồng. Bất quá tu vi cũng không cao. Chỉ là phản hư kỳ mà thôi. Nàng lẩm bẩm nói. Phản hư kỳ. Chung quanh mấy người rất là chấn kinh. Làm sao có thể. Phản hư kỳ giết huyền tiên. Việc này hoặc là nghe nhầm đồn bậy. Hoặc là người này hẳn là đại đế chuyển thế. Chân tiên cảnh khác biệt trước đó thập đại cảnh giới. Cũng không có một tầng, hai tầng, 10 tầng phân chia, mà chính là chia làm rất nhiều giai đoạn. Sơ nhập tiên cảnh, tức là chân tiên, tiến thêm một bước, có thể thành huyền tiên. Huyền tiên phía trên còn có thiên tiên, kim tiên cùng đại la thần tiên. Cho nên tiên nhân cùng sở hữu cái này 5 loại. Đại la thần tiên sau khi đột phá, mới có thể trở thành tiên vương. Mà trước mắt cái này lãnh diễm nữ tử. Rõ ràng là thiên tiên cấp bậc cường giả. Giết ta tông hộ pháp còn có rất nhiều đệ tử chấp sự. Mặc kệ người này như thế nào yêu nghiệt, đều phải chết. Cái này cái chán điểm có mẫu đơn đỏ ấn lãnh diễm nữ tử thản nhiên nói. Ta chính là băng hoàng cung lục trưởng lão Bạch Xương. dám mời Trần Phàm Trần Đạo Hữu đi ra nhận lấy cái chết. Bạch Xương thanh âm truyền khắp cả tòa tinh thành, khiến vô số người run rẩy. Trời tiên cấp bậc nhân vật, mỗi tiếng nói cử động cũng đủ để cho nhân tâm sinh sợ hãi. Bạch Xương vừa dứt lời, Đông Thành liền có một đạo cường hãn khí tức phóng lên tận trời. Trần Phàm bay tới, đứng chắp tay, yên lặng nhìn về phía Bạch Xương còn có bên người nàng cái kia hai cái tán tiên. Hôm đó giết Băng Hoàng cung người, là hắn biết đến tiếp sau còn sẽ có cường địch tìm tới cửa. Có điều hắn không có chút nào hối hận. Trần Phàm, ngươi giết ta Băng Hoàng cung người, nội tâm nhưng có sám hối. Bạch Xương nhìn về phía Trần Phàm, lạnh lùng hỏi, Trần Phàm, muốn đánh cứ đánh, nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi Trung vực tu sĩ xem thường chúng ta Đông vực tu sĩ. Hung hăng càn quấy, làm sằng làm bậy, chỉ cho phép các ngươi giết chúng ta, còn không cho chúng ta giết các ngươi rồi. Bạch Xương đôi mi thanh tú nhăn lại, hừ lạnh, ngươi tên này thật đúng là càn rỡ. Tại trước mặt bản tọa còn dám phách lối như vậy. Để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, lại dám như thế. Nàng một trưởng hướng Trần Phàm đánh tới. Xuất trưởng một khắc này, đầy trời tuyết bay, thiên địa đồ trắng. Trần Phàm sừng sững không sợ, đồng dạng một trưởng đánh ra. Chấn động trưởng, tay của hắn trong phút chốc chấn động ngàn vạn lần, uy lực khủng bố tuyệt luân. Bạch Xương trưởng kình trực tiếp bị Trần Phàm chấn vỡ, đồng thời oanh kích đến trên người nàng, đem váy xòe đều chấn vỡ không ít. Nàng cái kia da thịt tiết trắng lộ ra một mảng lớn, càng thu hút ánh mắt người ta. Lần đầu giao thủ, chính mình liền rơi xuống hạ phong. Bạch Xương trong lòng run lên, nhưng thấy mình áo quần rách dưới, trong nháy mắt giận tím mặt. Nàng chỉ nói Trần Phàm là phản hư cảnh, cho nên một trưởng này chỉ là thăm dò mà thôi. Ai ngờ Trần Phàm phản kích sắc bén như vậy, nàng hoàn toàn không có phòng bị. Kẻ xấu xa, bản tọa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nàng khẽ quát một tiếng, hai trưởng hợp lại, sử xuất tuyệt cường pháp thuật. Một giây sau, một đầu băng ly trống rỗng xuất hiện, hướng Trần Phàm đánh tới. Trần Phàm đồng dạng lấy pháp thuật ứng đối. Kim ô bảo thuật, kim ô cùng băng ly chạm vào nhau. Băng ly lấy ưu thế tuyệt đối đem kim ô phá hủy. Sau đó oanh kích đến Trần Phàm trên thân. Trần Phàm trên thân bạch nguyệt sắc nhục thân đạo văn hiện lên, phòng ngự kéo căng. Băng ly va chạm ở trên người hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhục thân đạo văn, ngươi lại có như thế tạo hóa, thế mà đem nhục thân tu luyện tới loại trình độ này. Bạch Xương gặp này, đôi mắt đẹp trợn tròn, chấn động vô cùng. Cái kia càng giữ lại không được ngươi. Tay nàng hướng hư không tìm tòi, từ đó rút ra một cái pháp trượng. Pháp trượng vung lên, Trần Phàm dưới chân thì xuất hiện một cái hình tròn trận pháp. Trận pháp hiển lộ tài năng, trong nháy mắt đem hắn đóng băng. Ta cái này băng xương pháp trượng thế nhưng là lục phẩm tiên khí. Đến cùng là tiểu địa phương. Người, coi như công pháp, pháp thuật phương diện có thể bù đắp được chênh lệch. Nhưng ở, chấm ngoặc kép, Bạch Xương lời còn chưa dứt, bất ngờ xảy ra chuyện. Trần Phàm quát lên một tiếng lớn, phá băng mà ra, sau đó tế ra tiên khí lạc bảo kim tiền, trực tiếp đem Bạch Xương trong tay pháp trượng đánh rớt. Lục phẩm tiên khí rất đáng gờm sao? Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, tay hướng hư không tìm tòi, rút ra thánh khí Cửu Long kiếm. Bạch Xương gặp này, á khẩu không trả lời được. Nàng luôn luôn khinh thị Đông vực tu sĩ, lại hết lần này đến lần khác để cho nàng ngoài ý muốn. Trần Phàm hai tay ngự khí, Cửu Long kiếm trong tay hắn điên cuồng xoay tròn. Giết, hắn mặt mày quét ngang, tế ra Cửu Long kiếm, nổ bắn ra mà ra Cửu Long kiếm trong nháy mắt hóa thành 9 con rồng. Thanh Long, Lôi Long, Hỏa Long, Thủy Long, Kim Long, Thổ Long, Thương Long, Dực Long, Phong Long, Cửu Long trùng thiên, lóe sáng như kỳ quan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.